Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 203, ban sơ dạy bảo. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Sài Gòn Izayoi mang theo Canaria vượt qua cảnh giới bích, mang nàng đến vách tường mặt khác, tới kiến thức đến vách tường mặt khác thế giới. Hai người tựa hồ như vậy bắt đầu bước lên hành trình. Ban đêm tới rất nhanh, tới rất gấp, khi khu vườn nhỏ màn đêm hoàn toàn giáng lâm thời điểm. Lung tháng treo ở khu vườn nhỏ phía trên màn trời. Lắp xong giá nướng, Hàn Phong đem chính mình trước đó trong rừng rậm đi săn chộp tới con thỏ thu thập xong đằng sau đặt ở giá nướng phía trên nướng. Không ra một hồi, nướng thỏ mùi thơm chính là tràn ngập tại không khí bên trong. Nhỏ nhỏ Canaria cũng bưng bít lấy bụng sôi lột rột. Xem bộ dáng là thật đói bụng. Hương A, Sài Gòn Izayoi bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Canaria điểm một cái nho nhỏ đầu. Ngập nước mắt to nhìn chằm chằm nướng chín con thỏ. Muốn ăn A, Canaria lại gật đầu một cái. Bất quá, không cho ngươi ăn nha. Nghe vậy, Canaria nghiêng đầu một chút. Lộ ra một cái không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy không hiểu. Không cho ta ăn, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Sài Gòn Izayoi cười cười, tiếp tục nói. Tốt, làm ngươi sensei, đây chính là ta cho ngươi bên trên khóa thứ nhất. Không lao động người không được ăn. Nơi này không phải bế tỏa thế giới. Có được cùng nơi đó hoàn toàn khác biệt pháp tắc sinh tồn. Muốn không đói bụng bụng phải nhờ vào hai tay của mình đi sáng tạo đồ ăn. Mà không phải lẳng lặng chờ đợi người khác cho. Bởi vì tại bế tỏa thế giới, bên trong, tất cả mọi người không cần lao động. Đồ ăn là mỗi ngày định thời gian cho. Quần áo cũng là định kỳ cho. Có lẽ ngay cả lao động khái niệm cũng không biết đi. Nhưng là chính là bởi vì dạng này. Sài Gòn Izayoi mới muốn tại Canaria khi còn bé đem cái này định tính tư duy uốn nắn tới. Tuy nói sự thật này đối với hay là thiếu nữ Canaria có chút tàn nhẫn. Chẳng qua nếu như ngay cả cái này đều không thể vượt qua mà nói. Cái kia mặc kệ Sài Gòn Izayoi lại thế nào cố gắng cũng không có hiệu quả. Dựa vào chính mình hai tay, Canaria vẫn như cũ nghiêng đầu một chút. Tựa hồ vẫn còn có chút nghi hoặc. Không sai, Canaria, vừa mới ta đi săn tình huống ngươi cũng thấy đấy đi. Ta là thế nào làm ngươi liền làm như thế đó? Muốn không đói bụng bụng mà nói. Liền dựa vào hai tay của mình đi sáng tạo đồ ăn. Sài Gòn Izayoi cười sờ lên Canaria cái đầu nhỏ. Đây cũng là hai người đường đi bước đầu tiên. Mơ mơ màng màng Canaria méo mó khúc khúc dùng cây mây nhớ lại lúc trước Sài Gòn Izayoi đi săn tình. Huống, biên chế lên một cái trăm ngàn chỗ hở vật chứa. Nàng nhớ kỹ vừa mới chính là dùng cái này bắt được làm con mồi con thỏ. Tuy nói nàng đến nay vẫn là không có minh bạch vì cái gì nhất định phải tự mình động thủ đến sáng. Tạo đồ ăn. Nhưng là trong nội tâm nàng tồn tại cái kia một phần nho nhỏ lòng hiếu kỳ lại thành thúc đẩy nàng. Động lực, nho nhỏ Canaria bắt trước Sài Gòn Izayoi đi săn dáng vẻ. Dùng gậy gỗ trống lên chỗ sơ hở kia trồng chất bện giỏ. Sau đó dùng cây mây trói chặt gậy gỗ. Đồng thời đang bện giỏ phía dưới để lên con thỏ yêu thích đồ ăn đằng sau chính mình chính là lặng. Lẽ trốn ở một bên. Sài Gòn Izayoi có chút nhàn nhã tựa ở trên đại thụ, thận trọng quan sát đến Canaria nhất cử nhất động. Khó trách đến cuối cùng có thể trở thành công lược dystopia ma vương mang tính then chốt nhân vật. Cùng cái khác bế tỏa thế giới bên trong nhân loại so sánh, Canaria năng lực học tập tại phía xa bọn hắn phía trên. Trước đó chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái phát liền có thể làm đến trình độ như vậy. Tính cả tăng tốc nhân loại sử mà nói, Canaria chẳng mấy chốc sẽ trở thành ưu tú trò chơi trưởng khống giả đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Sài Gòn Izayoi nằm tại đại thụ cành bên trên, ngơ ngác nhìn qua huy sái nguyệt quang lung tháng. Sau một lát, phía dưới truyền đến nho nhỏ ba động, Sài Gòn Izayoi đưa ánh mắt về phía. Theo sau chính là nhìn thấy một thân bẩn thỉu Canaria. Xem ra hẳn là thất bại không chỉ một lần. nhưng là mỗi một lần Canaria đều sẽ so với một lần trước làm được càng tốt hơn. Mà lại, trước đó chỗ sơ hở kia trồng chất bện giò cũng bị hoàn thiện. Hẳn là trước đó lại con thỏ từ lỗ thủng chạy vừa sau khi rời khỏi đây bị Canaria bổ sung đi. Mà lại, biên chế cây mây cũng biến thành nhỏ hơn. Hẳn là có bị con thỏ phát hiện cây mây mà chạy trốn tình huống. Mồi nhử cũng thả càng gần bên trong. Ngay tại học tập, đích thật là ngay tại học tập. Quả nhiên Canaria cùng bế tỏa thế giới bên trong những người khác có rất lớn trình độ khác biệt. Mặc dù Saigon Aizayoy không có trải qua, nhưng là hắn cũng biết, tại một hoàn cảnh sinh tồn hơn 10 năm đột nhiên đi vào một cái pháp tắc thế giới hoàn toàn khác. Biệt, đừng nói thích ứng, sinh tồn được cũng là một cái vấn đề, nhưng là rất rõ ràng. Canaria đã tại bắt đầu học tập ngoại giới sinh tồn quy tắc. Đây không thể nghi ngờ là to lớn phát hiện. Rốt cục, tại trải qua vô số lần nếm thử đằng sau, Canaria bắt được nàng cái thứ nhất con mồi. Khi nàng bắt lấy con thỏ lỗ tai đem con mồi nhấc lên trong nháy mắt đó. Tựa hồ hiểu rõ cái gì. Ánh mắt của nàng phát sinh trong suốt biến hóa. Tuy nói toàn thân đều làm cho bẩn thỉu. Mồ hôi cũng thuận hai tóc mai lưu lại. Quần áo cũng làm có chút rách dưới. Nhưng là nắm chặt chính mình bắt được con mồi thở hồng hộc Canaria lại ngoài ý muốn tính rào rạt. Bắt đầu dáng tươi cười. Cái kia dáng tươi cười vô cùng ngọt ngào. Đó là phát ra từ nội tâm thuần túy nhất nguyên thủy nhất dáng tươi cười. Bắt lấy đến. Hô hô hô, hiện tại. Vẫn tại thở hồng hộc. Nhưng là nội tâm nhảy cẫng lại hoàn toàn không che giấu được. Dù sao, đây là tên này tên là Canaria, bế tỏa thế giới, bên trong nhân loại thiếu nữ. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được lao động khoái hoạt. Bắt được ấy. Aizayoi sensei, ta bắt được ấy. Saigon Aizayoi từ trên đại thụ nhảy xuống. Cười sờ lên Canaria cái kia nho nhỏ đầu. Cũng đem cái kia dáng tươi cười vĩnh viễn ghi khắc vào trong nội tâm. Cái nụ cười này, chính là cải biến tên này, bế tỏa thế giới, bên trong thiếu nữ vận mệnh bước đầu tiên. Chúc mừng ngươi, Canaria, ngươi bây giờ có cảm giác gì đâu? Nói ra nghe một chút. Canaria nghiêng đầu một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là, vô cùng cao hứng. Đây là đang tường bên trong không cách nào chưa bao giờ trải nghiệm qua cao hứng. Rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng lại chính là nhịn không được bật cười. Khóe miệng rất tự nhiên hướng lên dơ lên. Nhịp tim cũng vô pháp bình tĩnh nhảy lên. Thật sao? Saigon Aizayoi cười cười. Lập tức ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Canaria trên trán. Trong chốc lát, nổi lên một mảnh kim quang. Canaria toàn thân trên dưới rách dưới quần áo trong nháy mắt trở nên mới tinh vô cùng. Bẩn thỉu nàng cũng biến thành sạch sẽ bắt đầu. Vậy thì tốt, Canaria, xin đem dạng này tình cảm vĩnh viễn ghi khắc tại nội tâm. Nhớ kỹ trong chớp nhoáng này cảm động. Đương nhiên, đây chỉ là vách tường mặt khác lữ hành bắt đầu. Tại sau này, người sẽ còn kiến thức càng nhiều cảm động. Nghe vậy. Canaria đối với Saigon Aizayoi hăng hái gật đầu, lộ ra cái kia ngây thơ dáng tươi cười. Ân, tạ ơn Aizayoi sensei. Tốt, ngươi hay là nhanh nhét đầy cái bao tử đi. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.